Nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với điều muốn nói đầu tiên và chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với lại người bạn tên là Kha. Alo, Thảo Nguyên mến chào bạn Kha. Dạ, em chào chị ạ. Chào em. Em đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Em dạ. Có lấy làm bất ngờ không khi chương trình gọi điện thoại cho em? Dạ, cũng có. Cũng có hả? Em nghe chương trình này lần nào chưa em? Dạ có, em cũng lúc trước thường hay nghe lắm, nhưng mà từ khi về quê tới giờ em không có nghe. Như vậy là em cũng đã biết được tiêu chí của chương trình rồi đúng không? Dạ. Ngày hôm nay em nhận được một món quà từ một vị thính giả. Và thông thường lệ là mình nhận món quà này, mình sẽ gửi lại tấm chân tình cho người ta bằng cách làm tất cả những tâm tư tình cảm của họ chỉ sẽ dựa trên lá thư và hỏi chuyện em một vài câu. Em có sẵn lòng chia sẻ với chị không? Dạ. Được em ha. Dạ. Em đã chuẩn bị sẵn sàng đến với nội dung của lá thư này chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, rồi chị đọc lá thư này cho em nghe nhé. Dạ. Em à, anh biết cho dù bây giờ anh có làm gì và nói gì thì cũng đã quá muộn. Anh nhớ lúc mình mới quen nhau thật là hạnh phúc. Đôi lúc em cũng giận và nhõng nhẽo anh, yêu làm sao ấy. Anh còn nhớ rất kỹ ngày em bệnh, anh phải đưa em vào bệnh viện. Lúc đó anh rất lo sợ, nếu như em có làm sao, anh không biết mình phải làm sao nữa. Anh sợ mất em, anh sợ không còn được em nhõng nhẽo và được nhìn lén em từ xa nữa. Những nụ hôn mình trao nhau thật quá ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng tại sao lại quá ngắn vậy em? Anh biết em rất yêu anh cũng rất yêu em, nhưng vì cái tôi của một thằng con trai trong anh quá lớn đã khiến anh mất em. Cứ mỗi lần anh về thăm ngoại, bao kỷ niệm lại ùa về, con đường cũ, quán nước xưa và cả nơi anh hôn em khiến em đỏ mặt. Em còn nhớ lần đầu tiên em nói có yêu anh không? Em nói em không yêu anh, nhưng em yêu trái tim anh. Anh nhớ em, nhớ tất cả những gì mình đã có với nhau. Vậy mà giờ đây, em sắp làm vợ một người khác, không phải anh. Anh xin lỗi em vì tất cả. Lỗi này không phải là của anh hay của em. Chắc do chúng ta không có duyên, không có nợ với nhau. Đúng không em? Anh chúc em hạnh phúc với người mà em đã chọn. Cho dù sau này anh và em có như thế nào, tình yêu anh dành cho em vẫn mãi mãi nằm tận sâu nơi trái tim anh. Dâu tây, anh yêu em. Chắc không tiện lắm phải không em nhỉ? Dạ. Em sắp mà về nhà chồng rồi hả? Dạ, chưa đâu chị. Chưa đâu hả? Chị ngại tại vì sao em cười? Chị bị lừa hả? Cho tôi dễ bị lừa quá vậy ta. Chị đọc mà chị sợ, dễ sợ luôn. Tại vì nhiều khi như trong lá thư nói là em sắp có chồng á. Mà dạ. Chồng em nghe được mấy cái này chắc chết quá. Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Dạ là em chỉ hù cái người đó thôi phải không? Không có hù, nhưng mà cũng dự định là vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa. À, nhưng mà nếu mà nghe những dòng này thì em có ngại không? Dạ không. Đúng rồi. Em biết sao không? Quá khứ đã đi qua. Dạ. Dù cho mình có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có bao giờ mà xóa nhòa đi được quá khứ, cũng không phủ nhận nó, tại vì có nó mình mới có ngày hôm nay. Dạ. Còn về người bạn ấy của em cho chị biết tên được không, hay là cũng ngại luôn? Chắc có lẽ em biết người đó. Vậy người đó với em bây giờ là quá khứ? Dạ, bây giờ chỉ là bạn bè bình thường. Bình thường. Lâu chưa em? Cũng lâu rồi chị. Cách đây khoảng 4-5 năm gì ạ. Lâu lắm rồi. Hả? Em, tại vì em biết ảnh nơi em học lớp 12, mà tới giờ em ra trường được gần 2 năm rồi. Không, ý chị hỏi là em với bạn ấy không có quen nhau nữa. Dạ. Ừ. Khoảng 4-5 năm rồi á. Là sao ta? Là từ lúc không quen nữa, là từ cái ngày mà em không quen ảnh nữa, là tới hôm nay khoảng 4 năm ngoài, gần 5 năm rồi. Trời đất, bốn năm năm mà bây giờ viết thư cho em vậy á hả? Em không biết nữa. Em ơi, chị cũng thấy ngạc nhiên, tại vì 4-5 năm mọi thứ đã thay đổi rất là nhiều luôn á. Dạ, nhiều cái thay đổi lắm chị. Bây giờ nói lên trong lòng cảm thấy chóng vắng lắm, nói chung là không còn cái cảm xúc như hồi xưa nữa. Dạ, chị hiểu mà. Thí dụ như 1 năm á thì mình còn du di, 2 năm thì dạ, bắt đầu thấy nó nhạt nhòa từ từ rồi. Nếu như tình yêu đó không đủ lớn mà 4-5 năm thì chị cũng hơi bất ngờ về người bạn trai này. Em cũng không biết để nói sao nữa. Rồi lúc đó khi ra đi em có đau khổ không? Thì cũng có buồn, nhưng mà lúc đó cái thời con nít mà chị. Cái tuổi mới lớn nữa. Em nói chung giờ là mấy lúc tuổi? Đó có em giờ 24 mà. Lúc đó em 20 hả? Dạ, lúc đó khoảng năm 11-12, chắc em 18-19 tuổi. cái thời con nít mà. Trời ơi, dưới cái thời con nít luôn. Thời con nít mà yêu sớm quá hỉ. Con nít quỷ. Cái này là bé Kha nói, chị không có nói em nha. Nghĩ lại đôi lúc nghĩ là cũng mắc cười, cũng vui. Nhưng mà kỷ niệm cũng là kỷ niệm. Đúng rồi, chị mới nói mà. Có những ngày hôm đó mới có mình của hôm nay. Mình nhìn lại mình thấy mình rất là đường đột, nó thiếu sót. Mình nó cũng rất là ô mai cam thảo ta làm bình. Dạ. Nhưng mà về người bạn này thì chị nghĩ là em cũng vẫn giữ liên lạc, đừng quá lạnh lùng, người ta bị tổn thương tội nghiệp. Ảnh tổn thương là do ảnh lựa chọn, ảnh chấp nhận. Nên là ảnh phải đối mặt với nó. Làm sao mà trách em được. Chị chỉ muốn hỏi Kha một câu cuối cùng thôi. Dạ. Chị cũng rất muốn biết, với nãy tại em nói rằng là do anh chọn, thì khi mà em nhắm mắt lại em nghĩ về mối tình này, có thể rằng là năm 20 tuổi nó cũng không quá đủ lớn, đủ sự chín chắn cho mọi thứ, nhưng mà mình vẫn biết nhịp đập trái tim của mình, đúng không? Dạ. Vậy khi mà chấm dứt rồi em nhìn lại em thấy mình có lỗi gì không? Dạ không. Ok, vậy tốt rồi. Ok, không, mình không có lỗi là được rồi. Em không có lỗi gì hết. Ừ. Ngược lại anh có lỗi với em rất nhiều. Ừ. Rồi, vậy chị an lòng. Tại vì với phương chăm sóng của chị á, là chị làm bất kỳ một điều gì, nhưng mà khi chị nhìn lại chị không có hối lỗi. Thì không hối hận. Đúng rồi, không hối hận, cũng không có dây dứt gì cả. Mà em sống như vậy là chị rất mong muốn em phát huy. Chuyện dạ, tình sắp tới cũng vậy, làm gì mình làm hết mình, yêu cũng hết mình. Nếu mà gặp phải đối tượng không tốt thì coi như mình không may mắn. Hoặc nghĩ lạc quan hơn nữa, nếu mình đủ bản lĩnh thì mình xem đó là một bài học. Dạ. Chị cảm ơn em vì em rất thật, một cô bé rất là dễ thương. Đã trò chuyện với chị trong buổi tối trời mưa như thế này. Em ở đâu? Dạ em ở Kiên Giang chị. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Hôm bữa chị có quay dưới đó. Chị quay ở khách sạn Rạch Giá, Sài Gòn Rạch Giá. Em biết chỗ đó không? Dạ biết. Của Sài Gòn Tourist á. Dạ. Chị quay nhiều nơi và quả thật là Kiên Giang mình rất là đẹp. Ừ, em dạ, tự hào về điều đó. Trong nước mà chị. Rất đẹp. Chúc em một buổi tối thật là bình an cùng với chương trình. Và cũng là một điều gì đó thật là tuyệt vời. Ngày trước em có làm quen với chương trình, ngày hôm nay thì lại làm quen nhiều hơn nữa. Em là một người bạn thân trong đại gia đình của VOV Giao thông ha. Dạ, dạ. Chị gửi tặng cho em một món quà âm nhạc. Thay cho lời cảm ơn em đã kết nối, và cũng là một bài hát gửi tặng cho người gửi của lá thư này. Thôi thì mọi thứ đã đi qua rồi, có nuối tiếc muộn màng cũng không được gì cả. Hy vọng rằng ở mối tình sau bạn sẽ sống trọn vẹn hơn nha.